Chương 1447, lại đi Thanh Vân Đảo. Người nhà họ Lưu trong mắt cứu mệnh viên thuốc, trên thực tế cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ là thập toàn đại bổ hoàn mà thôi. Duy nhất tạo tác dụng, chính là ở chế luyện hậu kỳ gia nhập linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở chế tác viên thuốc thời điểm có thể nói là nhẹ nhàng như thường. Hơn 2 giờ sau, Hạ Nhược Phi liền nâng một cái hộp nylon đi ra khỏi phòng, bên trong chỉnh tề thả chồng chất chạm đất không hạt viên thuốc, mỗi một hạt viên thuốc bên ngoài đều bao vây lấy một tầng giữ tươi màng. Này hơn 2 giờ thời gian, đối với Lưu Quần Phong tới nói thực sự là độ dây như năm. Hắn từ Lưu lão gia tử trong phòng đi ra phía sau, liền vẫn ngô cờ ở trong hành lang chờ đợi, làm Hạ Nhược Phi cửa phòng một mở ra, hắn liền như dưới bàn chân chứa đạn hoàng giống như, theo bản năng liền bước chậm đi qua. Hạ Nhược Phi nhìn một chút ánh mắt lộ ra nóng bỏng mong đợi Lưu Quần Phong, mỉm cười nói, hạnh không có nhục mệnh. Lưu Quần Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó liên thanh hướng về Hạ Nhược Phi nói cảm ơn. Hạ Nhược Phi nói, ở trong này tổng cộng 60 hạt viên thuốc, mỗi ngày một hạt ăn 30 ngày, sau đó mỗi 2 ngày một hạt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng phía sau Lưu lão bệnh thì có thể triệt để chữa khỏi. Quá tốt rồi Lưu Quần Phong liên thanh nói, đồng thời cũng đem Hạ Nhược Phi nói phục dụng liều lượng vững vàng ghi tạc trong lòng. Giao cho ngươi. Hạ Nhược Phi cầm trong tay hộp ni lon hướng về Lưu Quần Phong trong lồng ngực bịt lại, cười nói, lúc này cần phải giữ gìn này một nhóm viên thuốc so với lần trước ta chế luyện một nhóm kia dược hiệu còn tốt hơn. Hơn nữa thượng hạng linh dược là có thể gặp mà không thể cầu, lần này nếu là còn xuất hiện thuốc bị ô nhiễm hoặc là hư hại tình huống, vậy ta là thật không thể ra sức. Hạ Nhược Phi còn thật không có nói mò, lần này viên thuốc dược hiệu đích thật là so sánh với một nhóm muốn tốt, bởi vì hắn gia nhập trong đó linh tâm hoa cánh hoa dung dịch nồng độ muốn so với lần trước cao. Nếu đều quyết định, cái kia cũng không cần phải tiếp tục kéo xuống. Cho tới đem đợt trị liệu thiết kế thành 3 tháng, chủ yếu là cân nhắc đến Thanh Vân Đảo giao tiếp còn chưa hoàn thành, mặt khác hắn cũng cần thời gian đi thành lập một nhánh đội ngũ của chính mình, không chỉ là hòn đảo phòng ngự, còn bao gồm đảo trên sân bay chờ thiết thi giữ gìn, sử dụng, cùng với đến tiếp sau kiến thiết chờ phương diện, những này đều cần thời gian. Mặt khác, Lưu lão gia tử bệnh này cũng thật sự là quá hung hiểm, quá nghiêm trọng, có thể chữa khỏi bệnh như vậy, bản thân đã quá kinh thế hai tủ, Hạ Nhược Phi cái này cũng là tận lực kéo dài cái này đợt trị liệu, dùng chính mình không muốn có vẻ quá đột xuất. Đương nhiên, nay loại đợt trị liệu trên sắp xếp cùng phía trước tính chất là hoàn toàn bất đồng. Nói thật Hạ Nhược Phi đương thời cũng không định đem Lưu lão gia tử triệt để chữa trị, vì lẽ đó đối với thuốc liều lượng khống chế được 10 phần nghiêm ngặt. Rõ ràng Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, có vết xe trước, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không lại xuất hiện vấn đề tương tự. Ngài yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta không có gì không yên lòng, ngược lại cái gì cũng giao cho ngươi, ngoại trừ bệnh nhân ở ngoài, những người khác da dè cũng không thể chạm được viên thuốc. Những chuyện này các ngươi cũng đều vô cùng rõ ràng, thật muốn xảy ra vấn đề, ta nhưng là không phụ trách. Đó là đương nhiên Lưu Quần Phong liên thanh nói. Tiếp đó, Lưu Quần Phong lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, vậy ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một hồi. Hạ Nhược Phi biết Lưu Quần Phong nhất định là đi gửi những này viên thuốc, đồng thời cũng tất nhiên sẽ tăng cao bảo vệ đẳng cấp. Đây chính là Lưu lão gia tử cứu mệnh thuốc. Đến thời điểm gửi dược liệu gian phòng kia nhất định là đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, e sợ liền một con ruồi hoặc là muỗi cũng không có cách nào tới gần cái kia tủ lạnh. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, ngài đi làm việc đi, ta đi nhìn Lưu lão. Hạ Nhược Phi đi Lưu lão gian phòng tự nhiên là không cần thông báo, hắn đi tới thời điểm, Lưu Khoan chính bô y tiếp Lưu lão đang nói chuyện, gặp được Hạ Nhược Phi vào cửa, Lưu Khoan lập tức hướng Hạ Nhược Phi hơi không người vân an. Sau đó nói với Lưu lão gia tử một tiếng, liền lui ra khỏi phòng. Lưu lão gia tử hôm nay nghe được đều là tin tức tốt, khí sắc tự nhiên cũng là tương đối không sai. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi, cười ha ha nói, tiểu hạ, xem ra là đã thành công, hạnh không có nhục mệnh. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Cảm tạ. Lưu lão gia tử nhìn Hạ Nhược Phi, nghiêm túc nói. Lưu lão, ngài không cần khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngài đã trả đủ ngạch tiền chữa bệnh, ta vì ngài trị liệu đó là phải. Lưu lão gia tử trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, hỏi, tiểu hạ, chúng ta liền không thể giảng một giảng giao tình sao? Kỳ thực coi như là người coi này là thành một thứ đẳng giá cả giao dịch, Lưu gia chúng ta người cũng tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngươi. Vừa Quần Phong còn nói với ta, hắn sẽ cả đời cảm kích ngươi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Lưu Bộ trưởng hắn là cái trọng tình cả người. Ta nhìn ra rồi, Lưu Lão gia tử cũng tán thành Hạ Nhược Phi quan điểm, bất quá hắn lộ ra một tia trầm tư, chỉ chốc lát sau cười khổ nói, Quần Phong cái này tính tình, phóng tại người bình thường trong nhà tự nhiên là tốt, bất quá ở Lưu gia chúng ta ta cũng không biết là tốt hay xấu. Hạ Nhược Phi nói, Lưu Lão, vừa ngài còn phê bình ta đây người là cần lý tính. Bất quá quá mức lý tính lời, liền có vẻ hơi lạnh máu, hơi có chút nhân tình vị, chưa chắc là chuyện xấu gì. Lưu Lão gia tử sửng sốt một chút, chợt nở một nụ cười, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, ngược lại lần này cửa ải khó vượt qua đi phía sau, ta này đem xương già còn có thể chống đỡ mấy năm, Quần Phong đổ cũng không cần lập tức đối diện cái kia chút áp lực. Sau khi nói xong, Lưu Lão gia tử còn nói, tiểu hạ, nếu bên này cũng đã rút xong, vậy ngươi liền cùng A Rộng đồng thời đi một chuyến nữa. Ba não đổ đi đem hòn đảo thuộc về quyền chuyển nhượng thủ tục mau chóng làm, bằng không tan này trong lòng vẫn luôn nhớ Lưu Lão gia tử cũng chính hợp Hạ Nhược Phi tâm tư. Hắn còn lo lắng đêm dài lắm ngộng đây, bởi vì Thanh Vân đảo đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, quá chân quý. Hơn nữa đây vốn chính là song phương đều ước định cẩn thận, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không chối từ, gật gật đầu nói, được rồi, hôm nay ngài trước tiên phục dụng một hạt viên thuốc, ta cũng lưu lại quan sát một chút ngài tình huống. Sáng mai lên đường đi, ta một lúc thông báo ta công vụ máy móc phi hành đội bay, để cho bọn họ trước giờ xin đường hàng không, làm tốt tương quan chuẩn bị. Lưu Lão gia tử vung vung tay nói, lần này trước hết không cần ngươi máy bay, ta nghe A Rộng nói trước hai ngày đi Thanh Vân đảo, bởi vì bay liên tục chặng đường nguyên nhân, các ngươi tới về đều đến Úc Sở Chây Ly A dừng lại một phen, vì lẽ đó lần này ta để A Rộng chuyên môn đi liên lạc một chiếc máy bay thuê bao, là không khách A350 cơ hình, bay liên tục chặng đường so với ngươi Loan Lưu muốn xa hơn rất nhiều, đầy đủ từ kinh thành bay thẳng Thanh Vân đảo. Nói đến cũng hơi có chút trào phúng, ba não đồ mặc dù chỉ là Nam Thái Bình Dương một cái đảo quốc, có thể chí ít cũng là một cái quốc gia, thế nhưng ba não đồ rất nhiều cơ sở thiết bị kiến thiết còn không sánh được Thanh Vân đảo, trong đó liền bao quát sân bay. Ba não đồ sân bay rất nhỏ, đường chạy cũng rất ngắn, giống A350 như vậy rộng thân thể phi cơ chở hành khách căn bản đều không thể hạ xuống. Ngược lại Thanh Vân đảo trên 3.000 mét đường chạy, đối với A350 tới nói tuy rằng xem như là chạy cự ly ngắn nói, nhưng vẫn là phù hợp hạ cất cánh tiêu chuẩn. Vì lẽ đó mặc dù là bao rồi một chiếc A350, cũng cần đến Thanh Vân đảo đi rơi xuống đất, sau đó sẽ lên tàu máy bay trực thăng đi tới ba não đổ thủ đô vị trí Ai Ngoạ Tỳ đảo. Kỳ thực rơi xuống đất cố lên cũng không tính phiền phức, làm lỡ không được bao dài thời gian. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lưu Lão gia tử nói, máy bay chúng ta đều chuẩn bị xong, ngươi đội bay liền để cho bọn họ ở kinh thành nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, được nghe ngài sắp xếp. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói. Nếu như là người bình thường, nghe xong sự an bài này phía sau khả năng còn sẽ có chút nghi ngờ, lo lắng Lưu gia sẽ hay không ở trên máy bay động tay chân gì. Nhưng là Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không cần có phương diện này lo lắng, mặc dù là máy bay bởi vì tình huống ngoài ý muốn truy hủy, Hạ Nhược Phi cũng có đầy đủ lá bài tẩy bảo vệ tính mệnh. Huống chi Hạ Nhược Phi cũng biết, Lưu gia con ở không đến mư cờ phát điên đến trình độ như thế này. Hơn nữa Lưu Khoan cũng biết toàn bộ hành trình cùng đi Hạ Nhược Phi, Lưu Lão gia tử con ở không đến mư cờ vì diệt trừ Hạ Nhược Phi, hy sinh một cái theo hắn mấy chục năm, vẫn người làm trung thành cảnh cảnh. Nay một ngày, Hạ Nhược Phi đều lưu ở Lưu gia trạch viện bên trong. Ăn cơm chưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền để nhân viên y tế lấy một hạt viên thuốc cho Lưu Lão gia tử ăn vào. Lưu Quần Phong đúng là như gặp đại địch, đem căn phòng cách vách bố trí được cùng thiết dũng trận giống như, mặc dù là nhân viên y tế đi lấy thuốc, cũng có mấy người ở bên cạnh giám thị bọn họ, nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng ngừa nhân viên y tế trực tiếp lấy tay đi tiếp xúc viên thuốc. Đi qua nghiêm khắc quy trình phía sau, nhân viên y tế mới có thể lấy ra một hạt viên thuốc. Lưu Lão gia tử uống thuốc phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức đối với hắn tiến hành rồi một lần toàn diện kiểm tra. Đương nhiên, cái này cũng là làm theo phép thành ở riêng nhiều, bởi vì hắn căn bản không cần kiểm tra liền biết, lần này viên thuốc ăn vào, Lưu Lão gia tử trong cơ thể ưu tế bào cũng sẽ bị cực kỳ áp chế, hơn nữa lại cũng không có chấn chỉnh lại kỳ cổ hy vọng. Mỗi ngày phục dụng một viên thuốc, chỉ có thể càng ngày càng cường thế áp xúc ưu tế bào phạm vi thế lực. Đã kiểm tra sau, Hạ Nhược Phi cho ra một cái rất lạc quan kết luận, trong vòng 3 tháng, Lưu lão gia tử nhất định có thể khỏi hẳn. Nghe xong sau khi tin tức này, Lưu lão gia tử, Lưu Quần Phong cùng với Lưu Khoan đều mừng rỡ không thôi. Lưu Khoan thậm chí đều lệ rơi đầy mặt, vị này tuyệt đối là một cái chung người hầu. Cụ ổ cờ đơ y hà nở hơn một nửa thời gian đều là ở Lưu gia vượt qua, Lưu lão gia tử chính là của hắn ngày. Hắn thậm chí một lần quyết định, một khi Lưu lão gia tử không chứng trị, hắn ở là Lưu lão gia tử xử lý tốt hậu sự phía sau, liền ngay lập tức đi tới mặt tiếp tục hầu hạ Lưu lão gia tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền cùng Lưu Khoan đồng thời mang tới cần thiết giấy chứng nhận, cùng rời đi Lưu gia tòa nhà. Ở kinh thành quốc tế sân bay, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan cũng là thông qua công vụ máy móc thông đạo tiến nhập sân bay vùng cấm bên trong, đồng thời rất nhanh sẽ bị xe khách đưa đến cái kia nhà không khách A350 máy bay vị trí bãi đậu máy bay. Cùng Hạ Nhược Phi gùn sở trệ ảm D650 so với, bộ này không khách thì tương đương với cự vô phách giống như tồn tại, đứng ở bãi đậu máy bay bên trong, đều phải nỗ lực ngẩng đầu mới có thể thấy được máy bay cửa sổ mạ tàu. Nhân viên phi hành đoàn xếp thành hàng ở cầu thang mạn xe bên cạnh chờ hôm nay khách nhân. Hạ Nhược Phi chú ý tới, bộ này không khách A350 trên thân phi cơ thậm chí còn in nước Hoa Kỳ. Điều này nói rõ lần này máy bay thuê bao là từ nước Hoa hàng bên kia thuê tới ở Hoa Hạ. Quốc hàng là duy nhất 5 kỳ công ty hàng không. Những công ty khác máy bay đổ chứa lên là không mang theo quốc kỳ đồ án. Ở nhân viên phi hành đoàn nhiệt tình nên tiếp hạ, Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan thập cấp mà lên. Đi ước chừng đến mấy chục bước, mới lên đến máy bay cửa máy khẩu. Cùng sau lưng Hạ Nhược Phi thừa vụ trưởng vội vã chặt chẽ đi hai bước, đến phía trước cửa sổ, hơi không người nói, hoan nghênh hai vị lựa chọn quốc hàng máy bay thuê phục vụ, hai vị mời tới bên này. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan đi vào cabin, ở thừa vụ trưởng tự mình dẫn dắt đi, trực tiếp đi tới trước phi cơ quả thực khoang hạng nhất khu vực. Chiếc phi cơ này cũng không là chuyên môn dùng để cho người giàu có máy bay thuê bao sử dụng. Vì lẽ đó máy bay bên trong vẫn là người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách bố cục, chỉ bất quá khoang phổ thông là không có một bóng người, chỉ có hai tên hành khách Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan, tự nhiên là ngồi ở hàng trước khoang hạng nhất. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan một người chiếm cứ một cái chỗ ngồi gần cửa sổ, trung gian còn cách một cái nửa vây quanh khoang hạng nhất chỗ ngồi, như vậy cũng là vì hết khả năng có một cái so sánh tư nhân không gian. Lần này máy bay thuê bao chỉ có hai tên hành khách, Hạ Nhược Phi cùng Lý Rộng sau khi lên phi cơ, tiếp viên hàng không cùng an toàn viên ngay lập tức sẽ đóng cửa cửa máy, mà trong khoang điều khiển phi công cũng bắt đầu hướng về mặt đất quản chế thỉnh cầu đờ ơ y ra.